Chương 5. 06 năm một thể sống chết không khế. Thánh Linh trong lúc nhất thời quên tử, nghĩ nửa ngày mới tức giận nói nói, ăn, ăn ăn xong còn muốn túi đi nó. Lời nói đều nói không ăn khớp còn học nhân ra nói dọa. Đào Hoa Tiên Tôn ngoắc ngoắc khỏe môi, một ngón tay đập vào hắn trần trùng trục không có một ngọn cỏ cái đầu nhỏ bên trên. Ra sao thánh khí lớn mật con nào đó thánh linh tức hổn hển mà run run xuống tay chân, há mồm liền gọi nói, ngươi cái này người quái dị không cho phép ôm bản tọa nói cho các ngươi biết các ngươi đều lớn lên quá xấu bản tọa thề sống chết cu nở dê sẽ không cùng các ngươi khế ước dẹp ý niệm này đi liền coi như các ngươi khóc quỳ cầu bản tọa cu nở dê sẽ không cần các ngươi, hư Phượng Sâm, Mạc Liên, con hàng này thế mà còn là cái nhan cẩu này rốt cuộc là thứ gì tạo ra. Như thế kỳ hoa một cái thánh khí linh. Nhìn nó dạng như vậy, lại không giống như là cái gì không có danh tiếng gì nhỏ thánh khí, dù sao cũng phải cũng có mấy ngàn năm lâu mới có thể thành linh thiên nhiên thánh khí đi nhìn xem làm sao lại như vậy muốn ăn đòn đâu không ai muốn cùng người khế ước. Mạc Liên cái này độc truy độc lưới lại bắt đầu phát huy của sở trường của hắn, ngươi nhìn qua ngắn tay ngắn chân không có cao ý giả mở dùng, trừ có thể ăn, đánh giá cu nở dê không làm được cái khác. Ai muốn cùng ngươi khế ai không may. Phượng Sâm, ngươi không truy độc có thể chết là đi nhìn đem tiểu hài này nói, vành mắt đỏ rừng rực sắc khóc. Ngươi cùng thiên đạo có quan hệ gì ngươi nhìn qua là tự nhiên thành hình thanh khí, theo lý thuyết linh trí tạo ra về sau, không phải là đứa trẻ bộ dáng. Chẳng lẽ là thiên đạo đem ngươi cho áp chế thành cái dạng này Phượng Sâm thuận miệng suy luận, trong giọng nói lộ ra một chút nhàn nhạt cười trên nỗi đau của người khác thiên đạo lao tiểu tử này. Quả nhiên xem ai đập ai đều không ngoại lệ. Xem người ta thiên nhiên hình thành thánh khí tạo ra linh trí, lập tức sẽ linh thể hóa hình, nó thế mà thâm trầm ở chỗ này xếp đặt cái đại trận áp chế người khác. Bị, việc này đến bây giờ hẳn là sáng tỏ. Này đáy biển nguyên thâm hố, căn bản không phải là vì hố người khác, chính là hố này thánh khí. Là thiên đạo tại hố thánh khí, kết quả vừa vặn gặp gỡ vong xuyên mấy đại thế gia. Tìm như thế cái tuyệt hảo bảo địa khu trục phản tộc người. Thế là những người này tiện thể đều bị thiên đạo cùng thánh khí cho hố một cái. Ha ha ha ha ha ha, như thế nào cảm giác làm như vậy cười tới Phượng Sâm đồng học cười híp mắt sờ một cái trong tay thánh linh đầu trọc, trống trơn. Trống trơn đại nhân phốc được thôi, trống trơn đại nhân, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta nói một chút, ngươi đến cùng là vật gì thiên đạo vì sao muốn như vậy hố ngươi một cái a nói đến đây cái. Đứa trẻ hốc mắt đều đi theo phím hồng. Phượng Sâm kéo qua một bên vải vóc cho đứa trẻ lau lau đỏ lên một vòng ánh mắt, nhỏ giọng hướng nói, đừng khóc ga trống trơn, thúc thúc mang ngươi ra ngoài được không nào lại giới thiệu cho ngươi một cái đồng dạng đầu trống trơn tiểu đồng bọn, chơi với ngươi được không nào thánh linh khóc thút thít một chút, ánh mắt đột nhiên bày ra, tự động che giấu đầu trống trơn bốn chữ, gấp giọng hỏi nói, ngươi có thế ra ngoài đương nhiên, phá trước mắt trận pháp là được rồi. Hoa na ho có thế đoa nở đửa cờ đứa trẻ nghe nói như thế, lúc này khóc ra thành tiếng, vậy các ngươi là già không được. Thiên đạo dùng bản thể của ta tại đáy hố xếp đặt cái trận tâm, các ngươi không phá hư được. Bản thể của ta 10 phần kiên cố, đập không nát gõ không hư, thế nào đều khó có khả năng phá vỡ. Ra không được, ô ô ô, ra không được, ô ô ô ô ô a Mạc Liên lật tay một trưởng vỗ hạ hố sâu. Trong hố những cái kia tội ác quốc gia con tôm nhóm. Dọa đến bốn phía tán loạn.